Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, trang 880. Đúng vậy, Phù Giang gật gật đầu. Người nói đó có phải hay không chiều nay mất tích kia hai người điểm lửa trại? Hai người bọn họ không phải đi lạc, cho nên này sẽ ở trên núi điểm lửa trại dùng để nhắc nhở chúng ta. Dẫn đầu do dự một hồi nói. Ngoặc kép, phải không? Hoặc là không phải kia hai người? Phù Giang lại nuốt nước miếng. Là, chiều nay đi dịch nguyệt bọn họ ba cái. Phù Giang trong thanh âm mang theo loại áp lực không được hưng phấn cảm, có lẽ cũng là vì nghe ra. Cái này hưng phấn thanh âm, dẫn đầu một chốc một lát không dám nói cái gì tới đánh gãy Phù Giang cảm xúc, hắn trầm mặc công phu. Phù Giang đã đưa ra một cái phi thường không tưởng được đề nghị. Bằng không, chúng ta lên núi đi gặp là ai điểm hỏa. Ân, lời này vừa ra tới, dẫn đầu đều đi theo kinh ngạc, rõ ràng chiều nay còn chết sống đều không muốn nhúc nhích. Lúc này cư nhiên muốn hơn phân nửa đêm chủ động lên núi. Phù Giang nhưng thật ra nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hắn xoay người đem ngủ đến mơ mơ màng màng Hạ Kim cùng Ngải Yến Diêu lên. Nói, hai người các ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi. Ta đi trước trên núi một chuyến. Các ngươi ngàn vạn không cần chạy loạn. Xem trọng dư lại ngươi. A, hảo, hảo. Hai người kia này sẽ mới vừa tỉnh lại. Đầu óc đều còn không có thanh tỉnh đâu. Cho nên chỉ là theo bản năng đáp ứng nói. Chờ đến hai người kia rốt cuộc phản ứng lại đây vừa rồi. Nghe thấy được cái gì lúc sau. Đồng thời mở mắt, cơ hồ cùng nhau đều tới cái giật mình. Bọn họ nhìn lẫn nhau nói. Ngươi vừa rồi nghe được cái gì? Ngoặc kép, Phù Giang mang theo dẫn đầu. Còn có mặt khác tỉnh bốn người lên núi. Này ngọn đèn dầu tuy rằng nhìn không xa lắm. Nhưng bọn hắn lên núi thời điểm. Lại phát hiện này lộ phá lệ đầu tiễu, đường núi 18 cong đi đến nơi đó về sau. Này sáu cá nhân rốt cuộc thở hổn hển đến gần rồi ngọn đèn dầu, thiên a. Cuối cùng là bò lên tới, Phù Giang thở hổn hển nói, rõ ràng nhìn không có như vậy xa, đi như thế nào lên sẽ xa như vậy a. Dọc theo đường đi, dẫn đầu do dự khuyên bọn họ rất nhiều lần trở về. Nhưng là Phù Giang một lòng một dạ liền tưởng đi lên nhìn xem kia có ngọn đèn dầu địa phương rốt. Cuộc là ai ở kia, nếu là dịch nguyệt bọn họ này người đi đường nói. Phù Giang đã quyết định chủ ý, nhất định phải đem bọn họ túm trở về. Chết sống đều không cho bọn họ đi rồi, thật sự. Đừng đi nhìn, dẫn đầu nói, này núi sâu một chút đều không an toàn. Huống hồ còn vẫn luôn có người ở trong tối quan sát chúng ta. Vạn nhất chúng ta lên núi, chính là rơi xuống bọn họ bẫy dập đâu. Không có việc gì, chúng ta nhiều như vậy người đâu. Càng tới gần, Phù Giang thanh âm liền càng thấp. Nếu tình huống không đúng, chúng ta rất xa xem một cái. Sau đó lập tức liền trở về, dẫn đầu vài lần khuyên bảo không có kết quả. Cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình thấy sẽ là lửa trại một loại. Nhưng là chờ đến bọn họ bò lên trên đỉnh núi về sau. Đồng thời đều nhíu mày, tại sao lại như vậy? Phù Giang bọn họ nhìn mặt trên kia mấy cái đèn sáng nhà ở. Hai mặt nhìn nhau, ban ngày thời điểm. Nơi này nhưng không giống như là có người còn ở sinh hoạt bộ dáng. Hơn nữa ban ngày thời điểm. Bọn họ còn không có nghĩ tới này mặt trên cư nhiên còn có khác nhà ở, là. Ở chỗ này sinh hoạt người địa phương. Phù Giang nói, hắn chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, nếu này trên núi còn có người ở nói. Như vậy trách không được hôm nay những cái đó trong phòng mặt hành lý đều không có bị lấy đi, này đó. Trong phòng mặt ngẫu nhiên còn có người nói chuyện thanh âm. Nghe tới thực náo nhiệt bộ dáng. Có nam nhân, có nữ nhân, có tiểu hài tử, tựa hồ là đang ở ăn cơm, phòng ở ống khói có khói bếp ở lượn lờ dâng lên. Phù Giang thấy này yên thời điểm, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, hắn có điểm đói bụng, ai? Nơi đó mặt có người ai? Ở Phù Giang bên cạnh một người hưng phấn nói, muốn hay không chúng ta đi vào nhìn một cái? Phù Giang tạm thời còn không có đáp lời. Kỳ thật hắn cũng là có chút ngo ngoe dục dịch. Chỉ là trong nội tâm còn sót lại một chút lý trí khuyên can hắn, thật sự không được. Liền đi vào nhìn xem đi. Lúc này, dẫn đầu lại ở hắn phía sau đột nhiên nói, chúng ta cũng không đi vào. Liền rất xa xem một cái, có chuyện gì liền chạy nhanh hướng dưới chân núi chạy. Phù Giang nhìn mắt dẫn đầu. Trước nay nơi này bắt đầu, đội ngũ trông được lên nhất đáng tin cậy chính là cái này dẫn đầu. Này sẽ hắn đã mở miệng, Phù Giang trong lòng cũng lại đột nhiên có đế, hảo. Kia ta cùng dẫn đầu quá khứ nhìn xem, hai chúng ta khinh công còn tính hảo điểm, Phù Giang nói, vừa rồi đứng ở hắn bên cạnh người kia. Cũng thực hưng phấn, rốt cuộc ở hắn xem ra, nếu nơi này thật sự có người, như vậy lần này bọn họ tới này liền không xem như đến không. Hơn nữa nói không chừng còn có thể cọ một đêm nhà ở trụ. Phù Giang thật cẩn thận hướng tới phía trước sờ soạng qua đi. Hắn đầu tiên theo dõi chính là nhất tới gần chính mình cái kia. Bên trong tựa hồ có tiểu hài tử đang ở cười nhà ở. Này mấy cái nhà ở đều không có đinh cửa sổ, cho nên chỉ cần đem giấy cửa sổ đâm thủng một chút, hắn hẳn là liền có thể thấy được bên trong bộ dáng. Phù Giang càng tới gần, kia ấm áp ánh đèn còn có bên trong hài đồng tiếng cười liền càng rõ ràng. Hắn trong lòng cũng bỗng nhiên trở nên rộng thoáng một chút, giống như thật sự chỉ là bình thường nhân gia. Phù Giang nhẹ nhàng thở ra, hắn rốt cuộc đi tới bên cửa sổ, dùng tay nhẹ nhàng chọc thủng một chút giấy cửa sổ, tuy rằng nơi này có tiếng người, nhưng có một chút lại cùng dưới chân núi là giống nhau như đúc. Chính là một cổ nói không nên lời mùi lạ, cái loại này tanh hôi hương vị tựa như vứt đi không được. Giống nhau, Phù Giang Tâm nói chẳng lẽ là bởi vì nơi này người đều trời sinh tự mang loại này thể vị, cho nên mới dẫn tới bọn họ cơ hồ không cùng ngoại giới người giao lưu. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Phù Giang nhưng thật ra có thể giải thích vì cái gì thôn này người sẽ càng ngày càng ít. Rốt cuộc nếu một cái phong bế trong thôn người lẫn nhau thông hôn, như vậy sinh hạ tới hài tử là sẽ càng ngày càng dễ dàng nhiễm bệnh, thân thể càng ngày càng suy yếu. Điểm này Phù Giang phía trước đã từng ở nào đó thôn nhỏ gặp qua. Lúc ấy hắn còn cố ý cảm khái quá loại này kỳ quái hiện tượng. Dẫn đầu tạm thời lót sau, Phù Giang đi trước tìm hiểu tình huống. Đường Phù Giang đem đôi mắt thấu đi lên thời điểm, hắn là phỏng đoán qua chính mình sẽ nhìn đến gì đó. Hết chương.